Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Yêu Tộc Cấm Địa 5, Tây Cam phá quái án thời điểm. Ngọc Tế bọn họ ở âm mộ gặp một con ý đồ đem Ninh Cốc Tuyên cứu đi hồ yêu, kia chỉ hồ yêu quần áo ở. Miêu Ương giận cấp huy chảo khi, bị xé cái thê thê thảm thảm không thể tránh thể. Ngọc Tế cha mẹ túi càn khôn liền từ hồ yêu trong quần áo rớt ra tới, Ngọc Tế từ hồ yêu nơi đó biết. Cha mẹ hắn đã từng đi qua Tây Lĩnh, cùng Tây Lĩnh đại yêu đại chiến lúc sau mới biến mất, hồ yêu nói những lời này đó. Cấp những cái đó manh mối, là Ngọc Tế khi cách 10 năm sau, lần đầu tiên nghe được có quan hệ hắn cha mẹ tin tức. Nhưng tiếc nuối chính là kia chỉ hồ yêu chỉ biết Ngọc Tế cha mẹ cùng Tây Lĩnh đại yêu đánh một trận. Ngọc Tế cha mẹ vì cái gì cùng Tây Lĩnh đại yêu đánh nhau? Cùng Tây Lĩnh đại yêu đối chiến kết quả là như thế nào? Từng đánh nhau lúc sau hắn cha mẹ lại đi nơi nào? Hồ yêu cũng không biết, Ngọc Tế bớt thời giờ cũng mở ra quá hắn cha mẹ túi càn khôn. Bên trong đều là một ít hàng ngày dùng linh khí lá bùa. Cũng không có cái gì đặc biệt quan trọng manh mối liền như vậy đoạn ở nơi nào, thêm chi lúc. Sau nhật từ các nơi án mạng tần phát, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, quỷ tướng nhóm lại bài đội chờ nhận lãnh, Ngọc Tế vội lề không dính mà, đành phải đem Tây Lĩnh đại yêu sự tình tạm thả, không nghĩ tới quanh co. Lúc này đây vì dị dạng yêu tổ chức, vì Xuân Hoa sự tình tới yêu tộc. Nhưng thật ra làm cho bọn họ đụng phải một ít về hắn cha mẹ manh mối, Ngọc Tế. Người biết cái gì liền nói, nữ yêu tiến lên hai bước đỡ lấy hùng yêu. Đối Ngọc Tế nói, ta bạn lữ, còn có Tây Lĩnh đại yêu. Chúng ta đồng thời sinh ra ở Tây Lĩnh, lúc sau cùng nhau tu hành sinh linh trí hóa hình người. Quan hệ cũng còn tính có thể, chúng ta không nghĩ tiến yêu tộc. Liền vẫn luôn sinh hoạt ở Tây Lĩnh, cũng không phải sở hữu yêu đều ở yêu tộc yêu vương. Miêu Ương, Bạch Miêu như vậy thuộc về yêu tộc hậu đại, ở lúc sinh ra liền khai linh trí, đời đời đều là yêu, trừ bỏ yêu vương như vậy yêu hậu đại. Còn có một ít yêu là nhân giới một ít động thực vật tu luyện trăm năm hậu sinh linh trí. Lại tu luyện mấy trăm năm sau thành nhân hình, chính mình tu luyện tới yêu. Giống nhau đều có rất mạnh lãnh địa ý thức, rất nhiều muốn đều không muốn động hoa, sẽ vẫn luôn ở nhân giới đợi, trước mắt này chỉ nữ yêu. Chính là nhân giới tu thành yêu, nữ yêu, ước chừng là ở vài thập niên trước, Tây Lĩnh đại yêu khiêu chiến Tây Lĩnh bá vương thành công. Thành Tây Lĩnh đại yêu, chúng ta ở hắn che chở hạ sinh hoạt thực hảo, nữ yêu. Ta bạn lữ đệ đệ là ở hơn 20 năm trước tu luyện thành hình người. Bởi vì Tây Lĩnh đại yêu cưng chiều che chở duyên cớ. Chúng ta cái kia đệ đệ từ hóa hình lúc sau liền ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, gấu đen yêu nặng. Nề mà hư một tiếng, ngang ngược kiêu ngạo cũng là hắn đệ đệ. Duy nhất thân đệ đệ, nữ yêu chừng mắt nhìn gấu đen liếc mắt một cái. Gấu đen hư cũng không dám hư, nữ yêu tiếp theo nói. Hóa hình sau không mấy nhà, tiểu đệ liền phải vào đời chơi đùa, vào đời sau tiểu đệ cũng không biết thu liễm, ở nhân giới rượu bởi vì một con tiểu hồ yêu, cùng nhân tộc người thường đã xảy ra tranh chấp, còn làm lơ tam giới giám sát cục quy định, liền sát ba điều mạng người. Tam giới giám sát cục tức giận, lập tức phát ra treo giải thưởng nhiệm vụ, nữ yêu xem tướng Ngọc Tế. Tiếp được nhiệm vụ này chính là ngươi cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi nhận được nhiệm vụ này lúc sau vẫn luôn tìm kiếm tiểu đệ sợ hãi. Liền hướng Tây Lĩnh chạy, ở chạy đến Tây Lĩnh chân núi thời điểm bị cha mẹ ngươi đuổi theo. Cha mẹ ngươi một chương tán hồn phù làm tiểu đệ hồn phi phách tán, nói đến hồn phi phách tán thời. Điểm, nữ yêu rõ ràng có chút bi thống, thương tâm qua đi. Nữ yêu đi xuống nói, tiểu đệ sau khi chết. Chúng ta cùng ngươi cha mẹ đã giao thủ, nhưng không thể không nói. Các ngươi Ngọc Thị nhất tộc tộc nhân, thật sự quá cường đại, trận chiến ấy. Bọn họ bốn con yêu liên thủ lại cũng bị kia đối phu thê treo đánh. Căn bản không có đánh trả đường sống, nữ yêu thở dài. Tây Lĩnh đại yêu nghe nói chúng ta đánh không lại cha mẹ ngươi, liền chạy tới hỗ trợ, nhưng là ở cùng cha mẹ ngươi đại chiến khi không cẩn thận bại lộ hắn là dị dạng yêu, ở Tây Lĩnh đại yêu bại lộ trước, Ngọc Tế cha mẹ đối bọn họ thái độ còn tính ôn hòa, treo lên đánh cũng chưa từng hạ nặng tay, nhưng Tây Lĩnh đại yêu dị dạng yêu chuyện này bại lộ lúc sau. Tình huống không giống nhau, nữ yêu. Đương cha mẹ ngươi biết Tây Lĩnh đại yêu là dị dạng yêu lúc sau. Thần sắc rõ ràng thay đổi, trở nên lạnh nhạt, xuống tay cũng thực trọng, nếu không phải Tây Lĩnh đại yêu thực lực cũng mạnh mẽ. Chúng ta hiện tại khả năng liền cùng tiểu đệ giống nhau hôi phi phách tan, nữ yêu. Lúc sau cha mẹ ngươi đã tới vài lần Tây Lĩnh, mỗi một lần tới đều sẽ hỏi Tây Lĩnh đại yêu một ít về tiền nhiệm yêu vương sự tình. Tây Lĩnh đại yêu không kiên nhẫn, bọn họ liền sẽ đánh một trận, mỗi lần đều là đại yêu thua, Thạch Nhạc, ngoặc kép, Ngọc Ca biêu hãn, Ngọc Ca ba ba mụ mụ cũng như vậy biêu hãn, đếm kỹ đi lên hào hào mấy thế hệ, Ngọc Thiên Âm tổ tông cũng biêu hãn, Ngọc Thị, quả nhiên là cái biêu hãn tông tộc nữ yêu bất đắc dĩ. Tây Lĩnh đại yêu cũng thực bất đắc dĩ. Hắn nói hắn gia nhập dị dạng yêu tổ chức là vì học tập dùng như thế nào trên người năng lực. Căn bản là không nghĩ phải vì cái kia tổ chức làm chút cái gì. Cho nên đối dị dạng yêu cũng không hiểu biết, nhưng vì không bị đánh, hắn liền đi chủ động hỏi Tham Mơ Siêu, Ngọc Tế, hắn đã biết cái gì. Nữ yêu cũng thẳng thắn thành khẩn, trước yêu vương trở thành giới chủ lúc sau, tổ chức tụ lại dị dạng yêu. Sau lại trước yêu vương ngoài ý muốn được đến luyện chế hung thi thư. Dã tâm bắt đầu bành trướng, do đó nhấc lên tam giới chi loạn, Bạch Hồ Ly Oa ở lãnh vẫn trong lòng ngực lắc đầu. Tìm đường chết, nữ yêu nói. Ngọc Thiên Âm ở tam giới chi loạn chảm trước yêu vương phụ tá đắc lực. Lại chặn đánh sát trước yêu vương vất vả bồi dưỡng ra tới không hóa cốt. Đã bị trước yêu vương hại chết, Ngọc Tế. Kia chỉ không hóa cốt cư nhiên là trước yêu vương bồi dưỡng ra tới. Nữ yêu, là, yêu vương muốn dùng không hóa cốt nhất thống tam giới, nhưng Ngọc Thiên Âm thực lực quá mạnh mẽ, lại không chịu giúp trước yêu vương, liền trở thành trước yêu vương thống trị tam giới trên đường chướng ngại vật. Sở Thanh cười lạnh, quả nhiên, Thạch Nhạc, cha nam, a không, cha yêu, Ngọc Tế thần sắc nhất bình tĩnh. Bởi vì cản trở kế hoạch của hắn, cho nên trước yêu vương đánh lén ta Ngọc gia tổ tông. Chúng ta phía trước phỏng đoán đều là thật sự, ngàn năm trước ân oán. Hắn lại khí cũng không thể thay đổi kết cục, hắn hiện tại có thể làm cũng chính là đem một ít như cũ chấp hành trước yêu vương mệnh lệnh dị dạng. Yêu, nhất nhất chém giết, Ngọc Tế, cha mẹ ta bị nào chỉ yêu giết, nữ yêu lắc đầu. Cha mẹ ngươi cùng Tây Lĩnh đại yêu kỳ thật không phải mất tích. Bọn họ là tự bạo, Ngọc Tế đồng tử co rụt lại. Tự bạo, nữ yêu gật đầu, đúng vậy, kia một lần biết được cha mẹ ngươi tới Tây Lĩnh sau. Ta liền hướng đỉnh núi đi, chờ ta đuổi quá khứ thời điểm, cha mẹ ngươi cùng Tây Lĩnh đại yêu liên thủ đấu một con dị dạng yêu. Kia chỉ dị dạng yêu rất cường đại. Cha mẹ ngươi cùng Tây Lĩnh đại yêu sau khi trọng thương lôi kéo kia chỉ dị dạng yêu tự bạo, Ngọc Tế. Đồng quy vu tận, nữ yêu, nghe bọn hắn đối thoại, hình như là cha mẹ ngươi tra được một kiện về yêu vương sự. Bị dị dạng yêu tổ chức biết, dị dạng yêu tổ chức liền phải yêu tới chờ giết ngươi cha mẹ, Ngọc Tế. Chuyện gì, nữ yêu, trước yêu vương chết, Bạch Hồ Ly nghe não nhân đau. Lão nhân kia không phải bị Hựu Minh chém giết ở yêu tộc nhập khẩu. Yêu tộc nhập khẩu đến bây giờ vẫn là do yêu ma cùng âm khí va chạm tàn sát bừa bãi. Chẳng lẽ tên kia kỳ thật không chết? Nữ yêu lắc đầu, chết hẳn là đã chết, nhưng là yêu vương chết tựa hồ có kỳ quặc. Cụ thể cái gì kỳ quặc ta liền không nghe được. Sở Thanh cầm kiếm thu chợt buộc chặt Ngọc Tế ánh mắt. Nặng nề, quỷ vương không hé răng. Yên lặng nắm Ngọc Tế vành tai, xoa xoa, thân một thân, Ngọc Tế bị quỷ vương trấn an, cảm xúc bình định, quỷ vương thông qua khế ước cảm thụ được Ngọc Tế phẫn nộ cảm xúc. Nhìn nhìn chính mình còn không bằng Ngọc Tế vành tai đại tay nhỏ. mỗi một lần chỉ có thể như vậy an ủi nhà hắn tiểu ái nhân. Thật là nghẹn khuất, thấy Ngọc Tế hơi thở vững vàng xuống dưới. Nữ yêu liền nói, đối với cha mẹ ngươi cùng Tây Lĩnh đại yêu sự tình. Chúng ta cũng liền biết này đó, chúng ta không phải dị dạng yêu tổ chức yêu, chưa từng thâm nhập dò hỏi qua cái gì. Về dị dạng yêu tổ chức sự tình, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, Ngọc Tế thu sách hồn tác. Ân, đa tạ, nữ yêu sửng sốt hạ, cười cười, gấu đen yêu bị Ngọc Tế sách hồn tác chiều tay run. Lại vẫn là chưa từ bỏ ý định trừng mắt, Ngọc Tế ngươi chờ, ta đệ đệ thù, nhất định sẽ tìm ngươi tiếp tục báo. Yêu vương nhịn không được tưởng huy một móng vuốt đi lên, còn tìm nhân ra báo thù. Không đem ngươi băm thành mảnh vỡ đó là bởi vì Ngọc Tế hắn thiên tính thiện lương, hiện tại ngươi. Sáng suốt đều nhìn ra được tới Ngọc Tế tâm tình thực không ổn định. Tùy thời đều sẽ bùng nổ cái loại này. Này chỉ hùng cư nhiên còn muốn khiêu khích yêu vương vô ngữ mắt trợn trắng. Sau đó nhìn về phía Ngọc Tế. Ngươi thật sự không tới ta trong đại điện ngồi ngồi. Trong đại điện dị dạng yêu còn đang chờ ngươi đâu, Ngọc Tế gật gật đầu. Đi, Ngọc Tế không đánh muốn kia chỉ hùng yêu mệnh. Yêu vương cấp dưới bậc thang. Ngọc Tế thuận thế đã đi xuống, Ngọc Tế vừa đi. Nữ yêu liền hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người hùng. Tiểu đệ chết là bởi vì chính hắn xúc phạm giới quy. Cũng là trừng phạt đúng tội. Trách không được ai, ngươi nếu là muốn chết liền tiếp tục làm. Không nghĩ làm, liền cùng ta trở về. Nữ yêu sinh khí, gấu đen lập tức ngậm miệng. Sau đó chịu đựng linh hồn thượng đau đớn. Lảo đảo lắc lư mà đi theo nữ yêu đi rồi, sao càng là hướng yêu tộc lãnh địa đi. Lùi tới yêu liền càng nhiều, yêu một nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp được cùng Ngọc Thị nhất tộc có huyết cửu yêu, những cái đó cùng Ngọc Thị có. Huyết cửu yêu nhìn đến Ngọc Tế, sắc mặt lại đột nhiên trở nên rất khó xem, trên tay lợi chảo như ẩn như hiện, nhưng yêu vương, lãnh vẫn đều ở Ngọc Tế bên cạnh người. Những cái đó yêu đều còn khắc chế, hơn nữa Ngọc Tế trên vai đứng quỷ vương. Phía sau đi theo bốn cái quỷ tướng, bên cạnh còn có Thạch Nhạc cùng đằng đằng sát khí Sở Thanh. Vừa thấy liền biết, bọn họ liền biết chính mình không thể trêu vào, không thể chọc. Lại không thể trêu vào, yêu nhóm lựa chọn trầm mặc nhưng ánh mắt kia một đám cùng dao nhỏ giống nhau. Hung hăng mà hướng Ngọc Tế trên người quét. Nếu là đôi mắt hình viên đạn có thể giết người, Ngọc Tế hiện tại đã tràn đầy lỗ thủng, Ngọc Tế tới yêu tộc. Một truyền mười, mười truyền trăm, ngắn ngủn vài phút sau, toàn yêu tộc yêu đều biết Ngọc Tế tới, ven đường hành con mắt hình viên đạn lệ yêu càng ngày càng. Nhiều yêu vương điện ở yêu tộc trung ương vị trí, một đường đi qua đi bị hành các loại chú mục lễ. Bạch hồ ly nheo nheo mắt. Đem đầu hướng lãnh vẫn trong lòng ngực một chát, lãnh vẫn thực chi kỷ dùng trường tụ đem bạch hồ ly che lại. Sau đó lạnh nhạt đến ghé mắt chung quanh, bị lãnh vẫn ánh mắt đảo qua yêu. Đều cúi đầu thực mau, yêu vương điện tới rồi, bị một đám tựa hồ muốn ăn thịt người yêu hành chú mục lễ. Ngọc Tế ánh mắt cũng chưa động một chút. Yêu vương lại là nhẹ nhàng thở ra, đương yêu vương thật mẹ nó mệt, vào yêu vương điện thời điểm. Kia chỉ dị dạng yêu còn ở lãnh vẫn thiết trí phong ấn. Đó là một con cung phía sau lưng con Tomasiu yêu vương. Mộc Hàn thương mộ xuất hiện dị dạng yêu. Cha mẹ người mất tích lại cùng Tây Lĩnh đại yêu có quan hệ. Ta cùng với Miêu Ương chạy về yêu tộc lúc sau lập tức siêu tầm dị dạng yêu tổ chức qua điểm nơi, bát. Đầu tiến triển còn tính có thể, dị dạng yêu nhóm tùy ý có thể thấy được, nhưng là từ chúng ta đi công viên trò chơi nhìn thấy các ngươi lúc sau. Trên đường cái dị dạng yêu liền cùng thương lượng hảo giống nhau. Tập thể mất tích yêu vương nâng chảo chỉ trong một góc bị nhốt con tôm. Nửa ngày trước ta cùng với Miêu Ương rốt cuộc chờ tới rồi dị dạng yêu hành động. Hành động chính là hai chỉ. Chúng ta bắt được trong đó một con, Ngọc Tế nhìn con tôm hỏi. Ngươi là duy trì trước yêu vương người thừa kế kia một đợt. Vẫn là duy trì lập tân chủ một đợt. Tác giả có lời muốn nói. sao tâm sở hữu tiểu khả ái tương đương sao pi đô đô tiểu khả ái địa lôi, sao pi ba vị tiểu khả ái dinh dưỡng. Dịch tương đương ôm ấp hôn hít các ngươi, ngủ ngon tương đương, hết chương.